Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng giám thị vang rè như là sấm nhà trời, uy phong lẫm liệt. Cách đánh giám cũng toát lên vẻ cao quý của bậc đế vương. Tam đồ quỷ vương nói: "Được rồi, thôi thôi thôi, càng nói càng buồn nôn." Tiểu Kỳ Thu quát tam đồ quỷ vương dừng lại. Thiên nhãn quỷ vương còn đang quan sát phía dưới, cúi đầu xuống, lơ lửng bên trong không trung của nhược thủy không nhúc nhích. Sau mấy phút thì thiên nhãn quỷ vương mới bay lên, quay trở về trước pháp kiểu của Diệp Kỳ Thu rồi nói: "Lão đại, nhược thủy đã bắt đầu ngưng tụ rồi. Ta thấy rõ ràng là những cái thấp sinh chi hồn kia xếp hàng bên trong, cho nên nhược thủy mới có thể ngưng tụ." "Thấp sinh chi hồn cũng biết xếp hàng sao? Sao xếp đội ngũ như thế nào?" Diệp Kỳ Thu càng ngạc nhiên hơn. Thiên nhãn quỷ vương cua tay múa chân nói: "Bọn chúng xếp thành từng cái ma trận hình vuông bên trong nhược thủy, sau đó thì nhược thủy ngưng tụ." "Xếp thành ma trận hình vuông thì làm cách nào hình thành được hình người?" Âu Lam hỏi. "Đó là do bên trong còn có oán linh của con người. Thấp sinh chi hồn và oán linh của con người kết hợp với nhau, cho nên khi nhược thủy ngưng tụ sẽ thành hình quái vật hình người." Thiên nhãn quỷ vương trả lời. "À, thì ra là thế. Vậy mà sao ta không phát hiện ra bên trong còn có oán linh của con người vậy nhỉ?" Tiểu Kỳ Thu khẽ gật đầu. "Không phát hiện ra cũng là điều rất bình thường thôi. Bởi vì oán linh là dạng hồn phách vỡ vụn, là ba hồn bảy vía phía sau khi chia rẽ vỡ vụn một lần nữa, không dễ dàng nhận ra, giống như là hồn phách." Trong khi nói chuyện, nhược thủy dưới chân quả nhiên đã xảy ra biến hóa. Bề mặt nhược thủy vốn năng phẳng như kính bắt đầu gợi sóng, trên mặt nước xuất hiện cao thấp lồi lõm, phảng phất như là dưới mặt nước giống như quái vật đang chuẩn bị chui ra. Hơn nữa nhược thủy cũng bắt đầu ngưng tụ, tính chất biến hóa như kiểu là nhựa cao su nặng sền sệt. Diệp Kỳ Thu cũng không vội vã, mang theo mọi người chậm rãi quan sát. Nhược thủy biến hóa rất chậm, sau một nén nhang mới hình thành quái vật hình người. Thiên nhãn quỷ vương đề nghị: "Lão đại, chúng ta ném những linh hồn bướm bướm kia vừa rồi thu thập xuống, chắc chắn sẽ gia tăng nhanh sức ngưng tụ của nhược thủy này." "Được, chúng ta thử xem." Diệp Chí Thu gật đầu, lấy tấm bách quỷ phiên ra, dùng sức lắc một cái, thả toàn bộ linh hồn bướm bướm ra. Bốn quỷ đồng tử nhảy từ trên không trung xuống, giúp đỡ Diệp Chí Thu phong tỏa lối ra, không để những linh hồn bướm bướm kia chạy ra ngoài. Hai quỷ vương cũng thổi gió lạnh lên, cuốn lấy những linh hồn bướm bướm kia, đổ chúng tất cả vào trong nhược thủy. Linh hồn bướm bướm không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể là thuận theo ý của nhóm người Diệp Chí Thu. Rất kỳ lạ là nhược thủy dưới chân thực sự có thay đổi nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, vô số quái vật hình người đã xuất hiện, không còn bóng dáng của nhược thủy nữa. Yêu đào mừng rỡ kêu lên: "Thành công rồi, Diệp Lang, chúng ta có thể biết được bí mật cuối cùng của nơi này rồi." Diệp Kỳ Thu mang theo mọi người xuống cười nói: "Không nên đắc ý quá sớm. Vẫn còn chưa biết quái vật này có thể hình thành nước lần nữa hay không. Thử một chút là biết liền." Yêu đào vung bỏ kiếm lên, chém quái vật bên cạnh. Diệp Chí Thu muốn ngăn cản nhưng mà đã không kịp, chỉ nghe tiếng phập một cái, bảo kiếm của yêu đào đã chém trên cổ con quái vật hình người kia. Nhưng mà quái vật kia dường như được hình thành từ kẹo cao su cường lực, thế mà lại dính chặt bảo kiếm của yêu đào. Dựa vào đạo hạnh của yêu đào, một kiếm vừa rồi cũng có thể cắt đứt một gốc đại thụ một người ôm, nhưng mà lại không thể chém rớt được đầu con quái vật này. Bảo kiếm khảm hơn 3 tấc, yêu đào dùng sức mới rút ra được. Trên thân kiếm còn kéo theo một tầng nhựa cao su màu đen thui lủi, còn có mùi máu tanh tràn ra. Diệp Kỳ Thu nhìn chăm chú vào con quái vật bị chém, phát hiện thứ kia co quắp dưới nước giống như là một cục thạch, nhưng mà lại không có tan thành nước. Những con quái vật hình người khác cũng cảm nhận được, nên sau đó đều bày ra trên mặt đất một đống thịt mềm. Diệp Kỳ Thu gật đầu nói: "Xem ra là đã thành công. Nhược thủy đã bị thấp sinh chi hồn ngưng tụ không còn chảy nữa, cho nên chúng ta có thể đi xuống cuối con đường để kiểm tra xem thế nào." Yêu đào lại giơ bảo kiếm lên rồi nói: "Diệp Lang, cái thứ màu đen trên thân bảo kiếm này không có rớt ra." "Thủy hỏa tương khắc, để ta thử một chút xem thế nào." Diệp Kỳ Thu cầm lấy bảo kiếm thầm vận huyền công, dùng tử điện thanh lôi của Long Hồ Sơn để loại bỏ những vết nhơ trên thanh bảo kiếm. Chỉ thấy bảo kiếm có tia lửa điện lấp lóe, dao động qua lại, trong nháy mắt, vật rơi bẩn màu đen kia đã bị hư cho khô, hóa thành bột đen rơi xuống mặt đất. nhìn lại bảo kiếm của yêu đào đã bóng loáng như thường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net